Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338. Đá bay đến, bùng nổ chương 9. Onoki cười nói, tính, nếu ngươi muốn tự mình giải quyết, như vậy ta cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là hy vọng không muốn ảnh hưởng cái này một lần hành động. Akatsuki tấn công hiện tại đối với hắn mà nói liền là một kiện nhất chuyện trọng yếu. Trong thôn hai đại Jinchuriki đã mất đi một cái, hiện tại tuyệt đối không thể lại để cho Akatsuki tới tấn công, đem cuối cùng Jinchuriki cho cướp đi. Jinchuriki là trong thôn cao cấp đứng, mất đi một cái đã phi thường đau lòng. Huống chi Akatsuki nhất định là có càng đại âm mưu, làm sao có thể đủ để cho bọn họ đoạt đi. Cái này một lần, không chỉ là chặn đánh lui Akatsuki tấn công, nếu như khả năng nói, còn muốn đem tứ vĩ Jinchuriki cho đoạt lại. Đương nhiên, đây là hắn nội tâm cái ý nghĩ khác. Nguyên bản cùng Sunet ước định cũng chỉ là đánh lui Akatsuki mà thôi, cũng không có nói phải đem tứ vĩ Jinchuriki cho đoạt lại. Cất bước đến vân nhẫn thượng nhẫn trước người, Satoshi nhẹ giọng nói, ngươi biết không, từ vừa mới bắt đầu đánh các ngươi vân nhẫn thôn bắt đầu ta liền không nghĩ tới cùng các ngươi và chuyện tốt, trở về nói cho các ngươi Raikik. Nếu như hắn hữu tâm cùng Konoha liên minh nói, như vậy thì ngoan ngoãn liên minh, không nên nghĩ những chuyện khác. Nếu không, vân nhẫn thôn ta có thể hủy lần thứ nhất, tự nhiên cũng là có thể hủy lần thứ hai, thậm chí, vĩnh viễn hủy diệt. Bá đạo, ngay từ đầu tâm bình khí hòa đến phía sau cuồng phóng bá đạo. Uchiha Satoshi nói ra trong lòng mình ý tưởng, hắn chính là không cho Raikik mặt mũi. Cái này thì như thế nào? Cho Raikik mặt mũi, như vậy chính mình mặt mũi đây. Một khi chính mình trước cúi đầu, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng tự mình ở yếu thế, ngược lại ném chính mình khí thế. Thượng nhẫn hít thở sâu lấy, Uchiha Satoshi đến gần khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn, giống như một tòa núi cao áp ở trên người hắn, khiến hắn thở không thông. Hiện tại, ngoan ngoãn trở về nói cho các ngươi Raikik nơi này sự tình. Khiến hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, các ngươi nói tới những kia có thể nguy hiểm toàn bộ nhẫn giới người, vừa mới bị chúng ta đánh lui. Nói xong, bay thẳng ra một cước đạp trúng ngực đối phương. Đột nhiên một cước, thượng nhẫn rất muốn ngăn cản, có thể thân thể của hắn căn bản là không ngừng sai sử, hoàn toàn không nhấc nổi khí lực đi ngăn cản, ngực gắng gượng bị đạp một cước, cả người nhanh chóng hướng về sau mặt bay đi. Liên quan cùng hắn cùng đi ngoài ra bốn người cũng bị hắn đánh bay. Đi thôi, vỗ vỗ tay, giải quyết mấy người, Satoshi quay đầu hướng Onoki đám người nói. Nói xong, tất cả mọi người nhanh chóng đi nham nhẫn thôn phương hướng chạy tới. Mà mấy cái bị đá người bay hạ xuống sau đó, chỉ cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, mới vừa rồi một cước lực đạo không nhỏ, mặc dù không có muốn tánh mạng bọn họ, có thể cũng không kém. Trở về, đem sự tình bẩm báo Raikik đại nhân, thượng nhẫn che ngực chật vật nói. Mấy người kia chậm rãi đưa hắn đỡ dậy, khập khiễng hướng vân nhẫn thôn phương hướng đi tới, tiếp tục đi đường. Tiếp theo lữ đồ rất bình tĩnh, lại cũng không có gặp phải cái gì người tập kích cùng không mở mắt người, cuối cùng là thuận lợi đến nham nhẫn thôn. Nham nhẫn thôn cảnh sắc xuất hiện ở trước mắt, làm cho người ta than thở, đây quả thực là hoàn mỹ thiên nhiên bình chướng, dễ thủ khó công. Nham nhẫn thôn ở vào thổ quốc, thôn bốn bề toàn núi, bị cao cao nham đá bao vây, quái thạch lầm chởm, điều kiện thiên nhiên cho nham nhẫn thôn tốt nhất phòng ngự. Tại loại hoàn cảnh này bên dưới, địch nhân muốn tấn công phi thường khó khăn, nơi này đâu đâu cũng có nơi hiểm yếu. Trừ bỗng nhiên cắt đứt vách đá, còn có không ít thẳng đứng dốc nham thạch sườn núi, người bình thường căn bản thì sẽ không thể công vào. Ngoài ra, nham nhẫn có thể sử dụng bọn họ đặc biệt nhẫn thuật tại trong nham thạch tự do qua lại. Một mặt có thể tấn công người tập kích, một mặt cũng có thể tiến hành trinh sát. Bọn họ nhẫn thuật, tựa hồ là vì loại điều kiện này mà sinh ra. Bất quá, cũng chính là bởi vì cái này Richie đặc biệt địa lý vị trí. Đưa đến nơi này giao thông phi thường không tiện, cũng không có cái gì người ngoại lai tiến vào trong thôn tiến hành mua bán hoặc là giao lưu các loại. Đưa đến nham nhẫn thôn tương đối bế tắc rất nhiều. Onoki lếu đầu, người cái này địa phương thật là làm cho người hâm mộ a. Mặc dù xem trên đâu đâu cũng có nham thạch, có thể Uchiha Satoshi chú trọng không phải yêu mỹ hoàn cảnh, mà là phòng ngự mới là trọng yếu nhất. Nơi này có thể không sánh bằng Konoha chim hót hoa nở. Ngươi cũng không cần nói, Onoki lão đầu cười, hoa dâu trắng một run một cái, nhìn qua nhiều mấy phần không khỏi hài hước cảm. Như vậy, chúng ta liền đến nơi đi bộ một chút, mới vừa đến nơi đây, dù sao phải dẫn chúng ta làm quen một chút hoàn cảnh đi. Nếu là tới nơi này chống cự Akatsuki, như vậy thì nên tận chức tận trách, ít nhất muốn đem nơi này mò thấy. Đối kháng Akatsuki cũng liền nhiều một chút chắc chắn. Onoki gật đầu, trở lại nham nhẫn thôn. Nơi này quen thuộc hết thảy khiến hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái, không thành vấn đề. Như vậy ta liền phái người mang ngươi đi một chút. Satoshi cười ha ha, cũng không trả lời hắn nói. Ánh mắt tiếp tục tại nham nhẫn trong thôn lưu truyền. Satoshi đại ca, nơi này thế nào đâu đâu cũng có nham thạch a. Naruto híp mắt, nơi này và Konoha so ra, thậm chí cùng nó hắn địa phương so ra thật là hỏng bét thấu. Đâu đâu cũng có nham thạch, trong thôn nhà đều là do nham thạch tạo thành, tường thành cũng là nham thạch. Thiên, nơi này sự vật sẽ không cũng là nham thạch đi. Không biết có hay không nham thạch khẩu vị mì sợi. Naruto tâm lý đùa dai như vậy nhổ nước bọt lấy. Không có nham thạch kia làm sao còn gọi nham nhẫn thôn. Đần, thật là hung hãn trả lời. Mọi người cũng chỉ có thể không nói gì. Tốt đi, đây cũng tính là một cái giải thích. Uchiha Satoshi, cho các người tại trong thôn hoạt động cái này không có vấn đề. Có thể là có chút địa phương không thể đi. Đây là quy củ, người biết, ta liền không nói nhiều. Onoki cười ha hả vừa nói. Hoa cúc nét mặt già nua thấy thế nào cần ăn đòn. Satoshi khóe miệng giật một cái. Cái này nha là đang trả thù Konoha trong chuyện kia đi. Đi, nếu người không thể mang theo đi, vậy tự ta len lén chạy đi quan sát một chút chung quy không thành vấn đề đi. Không biết hắn ý nghĩ trong lòng, Onoki lưu lại một cái trung nhẫn phụ trách dẫn đường. Đồng thời cũng giao phó hắn những kia địa phương không thể đi. Sau đó, hắn dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi chính mình thổ ảnh cao ốc đi. Uchiha Satoshi đại nhân, đi theo ta, tiếp theo để ta làm cho mọi người dẫn đường. Hỏi ngài nghĩ trước đi cái gì địa phương nhìn một chút đây. Trung nhẫn cung kính vừa nói, không có chớ để ý nghĩ, chỉ là từ đối với cường giả tôn kính mà thôi. Satoshi gật đầu một cái, nhìn một chút cái này trung nhẫn. Gương mặt rất bình thường, nhưng cũng là loại kia nhìn tương đối thoải mái người. Nói, đuổi thời gian dài như vậy đường, vậy trước tiên tìm một cái quán trọ nghỉ ngơi, sau đó tái hào hào ăn một bữa tiệc lớn. Ân, sau đó tái hào hào đi loanh quanh thoáng cái, không gấp với kiểm tra nham nhẫn thôn, trực tiếp khiến trung nhẫn mang của bọn hắn đến quán trọ, đem các đội viên đều nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.